một số sa môn, bà la môn, chủ trương thường trú luận, chấp bản ngã, và thế giới thường còn. Trường hợp thứ tư, những sa môn, bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương thường trú luận, và chấp bản ngã, và thế giới thường còn. Này các tỷ kheo, ở đời có sa môn hay bà la môn là nhà suy luận, là nhà thẩm sát. Do sự chia chẻ của suy luận và sự tùy thuận theo thẩm sát, vị này tuyên bố như thế này. Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đảnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia, thời lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường còn. Này các tỷ kheo, đó là lập trường thứ tư, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số sa môn, bà la môn, chủ trương, thường trú luận, chấp bản ngã, và thế giới là thường còn. Này các tỷ kheo, những sa môn, bà la môn này, chủ trương, thường trú luận, chấp bản ngã, và thế giới là thường còn, với bốn luận chấp. Nếu có những vị sa môn, bà la môn nào chủ trương, thường trú luận, chấp rằng, bản ngã và thế giới là thường còn, chúng sẽ chấp cả bốn luận chấp trên, hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. Này các tỷ kheo, Như Lai tuệ tri như thế này, những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như Lai biết như vậy, Ngài lại biết hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm chứng được tịch tịnh. Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết vậy, này các tỷ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những chấp pháp ấy, này các tỷ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt những pháp ấy, Như Lai đã thắng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh, tán thán Như Lai, mới nói đến